Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, Hỏa chi nguyên khí, đây là, tại đây 21 chủng đồ vật bên trong, tần tinh thấy được hủ tử chi thụ, thấy được linh hoang hồ lô, thấy được minh ấn, hắn tự nhiên biết rõ, đây 21 chủng đồ vật. Là đến từ kia 21 hạt châu, cũng chính là từ 13 vị minh tôn cùng bát đại hoang tộc mỗi người nơi am hiểu nhất bản nguyên chi lực biến ảo mà thành. Tần tinh trên mặt cùng trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia bi thương, bởi vì hắn không thể tránh khỏi lần nữa nhớ lại hồn tinh. Nhớ lại hồn tinh tại thời khắc cuối cùng ngưng tụ ra chuôi này cự phủ. Nhớ lại ban đầu viễn cổ mộng giới thời điểm, hồn tinh lấy hắc ám bản nguyên ngưng tụ mà thành cặp kia cánh màu đen. Còn có hồn tinh lúc ấy nói tới, bản này nguyên cuối cùng nên như thế nào vận dụng. Hiển nhiên, cự phủ cùng cánh, đều cùng trước mắt đây 21 chủng đồ vật, có đến hiệu quả như nhau địa phương, hoặc có lẽ là... Hai người bản chất là một dạng, chỉ có điều, bất kể là kia hai cánh, vẫn là chuôi này cự phủ, quả thực tựa như cùng vật thật một dạng, vô cùng chân thực, mà trước mắt đây 21 chủng đồ vật, chỉ có thể xem như đồ cụ nó hình, hơn nữa còn đang không ngừng lắc lư, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán mở ra một dạng. Càng không cần phải nói, hồn tinh hoàn toàn là một thân một mình thúc dục bản nguyên chi lực ngưng kết mà thành cánh cùng cự phủ, mà trước mắt những này, chính là từ kia mỗi khỏa tinh thần bên trên vô số thân ảnh cùng thúc dục mà thành. Thục cao thục thấp, có thể thấy được chút ít, tự nhiên, hai người ẩn chứa lực lượng mạnh yếu cũng là có chênh lệch thật lớn. Bất quá cho dù hư huyễn, nhưng mà những này lấy bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, tạm thời xưng là nguyên khí, chính là có thể đem bổn nguyên lực lượng tận lực đại phát tỏa ra ngoài. Nguyên lai, bản nguyên chi lực còn có thể dùng như vậy. Ca, đây chính là ngươi muốn nói cho ta đi. Ta rõ rồi, rào, đang lúc này. Kia hư huyễn hủ tử chi thụ lại lần nữa chấn động, cành lá rung rung bên trong, vô số mảnh lá cây giống như hạt mưa, mang theo nồng nặc tử khí bắn về phía tần tinh. Cho dù là chân chính hủ tử chi thụ, cũng không dám đối với tần mỗ xuất thủ. Người khu vực này vật hư ảo, cũng dám lỗ mãng. Tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay tùy ý trong lúc huy động, một đám lửa phong bạo đã bắn tung tóe lên trời, trực tiếp đem toàn bộ lá cây cuốn lên. Bởi vì tần tinh hỏa bản nguyên bị hắn thiêu đốt bên dưới cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên hôm nay thi triển ra hỏa diễm, chỉ là lấy hoa dương đế thần bản mệnh chi hỏa làm trụ cột, ẩn chứa trong đó chút ít hỏa chi bản nguyên. Có thể cho dù chỉ có chút ít, nhưng cũng không phải những này thân gỗ nguyên biến thành lá cây có khả năng tiếp nhận. Tại hỏa diễm phong bạo bọc quanh bên trong, toàn bộ lá cây khẽ run, giống như có đến mãnh liệt sợ hãi một dạng. Ngay sau đó liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hư vô. Hỏa diễm phong bạo nhưng chưa tiêu tán, ngược lại đánh thẳng một mạch, tiếp tục xông về cây kia hủ tử chi thụ, lần nữa đem cũng đồng dạng bọc quanh. Rầm rầm rầm, hủ tử chi thụ bên trên truyền đến rồi liền nhau tiếng nổ, và từng luồng thân gỗ nguyên chi lực, người trước hy sinh, người sau tiếp bước chống lại lửa cháy diễm phong bạo xâm thực. Hủ tử chi thụ có thể coi là tập thân gỗ nguyên chi lực vì đại thành chi vật, cho nên hỏa diễm phong bạo muốn lại đem nó đốt, liền có vẻ có chút lực bất tòng tâm, thậm chí đang không ngừng nổ tung phía dưới. Phong bạo ngược lại bắt đầu từng bước yếu bớt, Nhưng vào lúc này, Tần Tinh Chính là đột nhiên giơ tay lên, trong hai mắt có đến một vệt màu lam thoáng qua. Lăng Không khẽ vồ, thở khẽ một chữ nói: "Ngưng." Nguyên bản là đang suy yếu hỏa diễm phong bạo, đột nhiên co lại nhanh chóng, mãi đến biến thành một quả hạt đậu ngọn lửa lớn, khẽ đung đưa, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể dập tắt một dạng. Ba vị minh tôn cũng không có gấp xuất thủ, mà là từ đầu đến cuối đứng ở một bên thờ ơ, lạnh nhạt. Dù sao đối với Tần Tinh, bọn hắn cũng là có kiêng kỵ sâu đậm. Huống chi Tần Tinh lại là tiêu thất 60 năm, cho nên bọn hắn muốn mượn tinh trận này lực lượng, tới xem một chút Tần Tinh thực lực có tăng lên hay không. Mà hôm nay một màn này, để cho trên mặt bọn họ không nén nổi đồng loạt lộ ra cười lạnh nói: "Tần Tinh, 60 năm không gặp, xem ra ngươi chẳng những không có trở nên mạnh mẽ, ngược lại trở nên yếu đi. Đây chính là ngươi hỏa bản nguyên sao?" Tần Tinh hỏa diễm uy lực mạnh mẽ, tại mệnh minh hai giới cơ hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đặc biệt là hắn ngưng tụ bản nguyên chi cầu thời điểm xuất ra hiện tòa kia hoàn chỉnh ngưng tụ màu lam chi cầu. Tuy rằng lúc ấy đại đa số người không biết đó là cái gì bản nguyên, nhưng mà sau đó nhưng dần dần đều biết đó là hỏa bản nguyên. Nhưng bây giờ khỏa này như hạt đậu kích cỡ tương đương ngọn lửa, tựa hồ thật có nghĩa là Tần Tinh mất đi cường đại hỏa bản nguyên chi lực. Nhưng mà ngay tại ba người tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, khỏa kia hạt đậu ngọn lửa lớn hơi chao đảo một cái, xuất ra rơi xuống vô số tia lửa bao phủ tại kỳ hạn mới. Những này hỏa tinh giống như là có đến sinh mệnh một dạng, tuy rằng yếu ớt đến bất cứ lúc nào có thể dập tắt, nhưng lại dị thường sống độc đám ủng với nhau, biến thành to bằng nắm tay. Hơn nữa mơ hồ có một loại nào đó hình dáng, lại ngưng, Tần Tinh lại là một chữ phun ra. Kia to bằng nắm tay hỏa tinh đoàn, đột nhiên phát ra tiếng nổ. Mà tại đây nổ vang bên trong, hỏa tinh đoàn hóa thành một chiếc đèn, bất ngờ chính là vạn cổ hoa dương đăng. Tuy rằng ngọn đèn này đồng dạng hư huyễn, nhưng so với kia hủ tử chi thụ chính là muốn ngưng tụ nhiều, cũng để cho vừa mới còn đang cười nhạo Tần Tinh ba vị minh tôn sắc mặt đột nhiên thay đổi, bật thốt lên: "Nguyên khí!" Quả nhiên liền gọi nguyên khí. Tần Tinh ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người nói: "Đây chính là ta hỏa chi nguyên khí." Cháy, oành, dầu trên đèn kia như hạt đậu hỏa diễm bỗng nhiên vươn cao, lần nữa đem kia hủ tử chi thụ bao vây lại. Mà lần này hủ tử chi thụ căn bản không có chút nào sức chống cự, cơ hồ trong nháy mắt liền bị nhen lửa, mãi đến bị thiêu đốt thành hư vô, hướng theo hủ tử chi thụ biến mất. Đứng tại hủ tử chi thụ phía sau kia vô số thân ảnh trong miệng phát ra ngâm tụng thanh âm, nhất thời liền bị cắt đứt, hóa thành từng tiếng liên tục kêu rên, hơn nữa đồng loạt hướng về phía sau lảo đảo rút lui, giống như bị công kích một dạng. Không thể chờ rồi, từng sóng hô to một tiếng, đưa tay chỉ một cái, liền thấy từ trên trời rơi xuống một tòa đại đỉnh, trực tiếp xuất hiện ở Tần Tinh phía trên đỉnh đầu. Miệng đỉnh bên trong, vô số đạo thiểm điện từ trong lao ra, giống như ngân xà cuồng vũ một dạng, bất ngờ ngưng tụ thành một cái thiểm điện thuộc về trùy, lại lần nữa bổ về phía Tần Tinh. Không đợi cây này thiểm điện thuộc về trùy bổ chúng Tần Tinh, chiếc đỉnh lớn kia miệng đỉnh bên trong liên tục không ngừng có đến đủ loại vũ khí lao ra. Một cái toàn thân hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, một cái cuốn vòng quanh hắc long trường thương, một cái giống như hỏa diễm đúc thành đại đao. Trong nháy mắt, tổng cộng 9 loại bất đồng vũ khí, mang theo đinh tai, nhức óc, tiếng nổ, một tia ý thức, tất cả đều công về phía Tần Tinh. Tần Tinh cùng từng sóng trong lúc đó mặc dù có thù, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có chân chính giao thủ qua. Duy nhất một lần giao thủ là đang bước vào viễn cổ mộng giới trước hư vô chi địa trong. Mà khi đó từng sóng bởi vì đã bị bên trong quy tắc giới hạn, cũng căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Lần trước mệnh minh đại chiến thời điểm, từng sóng lại bị Sở Dạ Thương và người khác cuốn lấy. Cố mà lần này mới xem như hắn và Tần Tinh trong lúc đó chân chính lần đầu tiên giao thủ. Vì vậy mà, đối với từng sóng loại này có thể nói quỷ dị phương thức công kích. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại nói, từng sóng, nguyên lai ngươi tại ta tạo hồn tộc bên trong thu được là khí hồn chi tạo. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.